chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 330, gocchuyenaudio.com. Chương 330, kho hàng tối đen. Vừa đúng lúc Hạ Lan Châu cũng có ý nghĩ như vậy, vì vậy, bọn họ đã hợp tác với nhau. Hạ Lan Châu trói chặt Hạ Huy Thành để hôn lễ được hoàn thành. Còn Lâm Quân che giấu Lê Nhật Linh, anh đúc cho cô một chiếc lồng giam bằng tơ vàng để cô có thể sống trong sự kiểm soát của anh. Mà Lâm Thị lần lượt giao các dự án hợp tác cho nhà họ Hạ. Quả thực ý định ban đầu là để cảm ơn sự thẳng thắn của Hạ Huy Thành, nhưng sau đó dần dần phát triển thành ngăn chặn việc kết hôn này, để cho Hạ Huy Thành vì trách nhiệm lớn lao mà không thể hủy bỏ hôn ước. Nhưng không ai ngờ tới Hạ Huy Thành vẫn quyết định trốn tránh hôn lễ. Chắc hẳn Lâm Quân cũng không nghĩ tới Lưu Ly sẽ trở lại đột ngột như vậy. Hạ Lan Châu đang mặc váy cưới rực rỡ, trong lòng thâm chế nhạo. Từ xa nhìn lại cô ta trông cực kỳ đáng sợ. Hạ Huy Thành xa sầm mặt mày, lớn tiếng trách mắng. Lan Châu, những lời như vậy không thể nói lung tung. Nói lung tung, đến bây giờ anh còn cho rằng Lâm Quân là người tốt sao? Anh ta chỉ có dục vọng mạnh mẽ muốn chiếm hữu Lê Nhật Linh mà thôi. Đúng vậy, anh ta muốn chiếm giữ Lê Nhật Linh, nhưng loại hàm muốn này của anh ta gần như không bình thường, đến mức vặn vẹo rồi. Hạ Lan Châu không ngừng cười khẩy, Lưu Ly núp phía sau Hạ Huy Thành lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hạ Lan Châu không để tâm, các người chỉ cảm thấy tất cả những gì tôi đã làm thật kinh khủng, còn Lâm Quân thì lại không đáng sợ sao? Anh ta sớm đã biết hết những chuyện này rồi, cô ta vỗ ngực Hạ Huy Thành và nói một cách mỉa mai. Người mà anh nhẫn nhịn giao Lê Nhật Linh cho không phải là Bạch Mã Hoàng Tử, mà là một con sói thành tinh. Từ rất lâu anh ta đã ẩn nấp trong góc tối, theo dõi mọi bí mật mà em tự cho rằng đã ẩn giấu rất tốt. Anh ta nắm trong tay mọi thứ và thậm chí còn tính toán mọi thứ một cách hoàn hảo. Về vấn đề hợp tác đã bị Hạ Lan Châu nói ra không sót một chữ. Lâm Quân không tin tưởng Lê Nhật Linh cũng như không hề tin anh. Anh ta biết em đang âm thầm điều khiển mọi chuyện, nhưng anh ta không hề vạch trần. Anh ta muốn lợi dụng em để kiềm chế hai người, không muốn giữa hai người phát sinh ra bất kỳ quan hệ nào nữa. Anh hiểu không? Hạ Huy Thành giật mình. Thật sao? Ban đầu anh ấy nghĩ Lâm Quân sẽ khiến cho Lê Nhật Linh cảm thấy hạnh phúc khi cô trở về. Nhưng thực tế, Lâm Quân lại mang đến cho cô sự che giấu và lừa dối vô tận. Đúng vậy, nhưng cho dù như vậy, anh cũng không thể quay đầu lại nữa rồi. Hạ Lan Châu lau nước mắt, lớp trang điểm trên mắt lem luốc. Là anh nhắc nhở Lâm Quân phải điều tra kỹ lưỡng sự việc 3 năm trước, là anh đích thân đưa cô ấy đến bên cạnh Lâm Quân. Rốt cuộc anh không thể hối hận nữa rồi. Hạ Huy Thành siết chặt tay, trên trán nổi đầy gân xanh. Anh không có lựa chọn nào khác cả. Mặc kệ anh có đồng ý hay không thì anh chỉ có thể ở bên em mà thôi. Hạ Lan Châu bình tĩnh mà kiên định, từng chữ từng câu của cô ta chọc vào vết sẹo của Hạ Huy Thành. Bởi vì anh là người đầu tiên buông tay. Nếu như trước đây anh không nhắc nhở Lâm Quân điều tra lại chuyện cũ, có lẽ Lê Nhật Linh đã không ở bên cạnh anh ta. Là anh đẩy cậu ấy xuống vực sâu vô tận. Bây giờ Lâm Quân có thể cung cấp nhiều dự án kinh doanh cho nhà họ Hạ như vậy là vì Lê Nhật Linh. Anh ta có thể tạo dựng cho cậu ấy một thế giới mới, anh nghĩ anh ta sẽ buông tay sao? Anh không còn cơ hội ở bên cạnh Nhật Linh, anh chỉ có mình em thôi. Lê Nhật Linh đang đứng ở cửa cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. gocchuyenaudio.com. Chẳng trách đột nhiên Lâm Quân thay đổi thái độ đối với cô, hóa ra là vì Hạ Huy Thành dẫn dắt. Nếu không nhờ lời ám chỉ của Hạ Huy Thành về chuyện xảy ra 3 năm trước khiến anh cảm thấy có lỗi, có lẽ anh đã coi cô như một món đồ chơi từ lâu và đến khi chơi đùa chán thì sẽ vứt bỏ. Trách không được đã lâu như vậy, với thực lực của Lâm Quân, nhưng anh vẫn không thể tra ra kẻ ác đứng sau hậu trường. Hóa ra anh đã biết từ lâu, chẳng qua anh có mục đích khác nên không hề nói lấy một lời. Lê Nhật Linh suýt chút nữa đã quên mất chuyện này, nếu không phải hôm nay cô nghe Hạ Lan Châu nhắc tới. Có lẽ cả đời này cô sẽ sống dưới vây cánh của Lâm Quân, cũng không thể biết thế giới thực là như thế nào. Cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa. Nhưng vừa mới bước ra ngoài, bỗng nhiên phía sau có đôi bàn tay thô ráp vươn ra, bịt kín miệng cô một cách thô bạo. Cách chương.